Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 417, Giáo Thảo Đại Nhân, hẹn đánh nhau a, 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước An Tử Tuyên cùng Nguyên Chủ nói, nàng cùng Hàn Hy triệt là chân ái. Hy vọng Nguyên Chủ có thể tha thứ nàng, có thể tha thứ chân ái. Tiếp tục cùng với nàng làm bằng hữu. Hiện tại Cố Thiền Vũ cũng dùng đồng dạng biện pháp buồn nôn An Tử Tuyên. Tơ làm nhiều như vậy thương tổn ngươi chuyện, là vì hữu nghị của chúng ta. Ngươi có thể hay không vì hữu nghị của chúng ta, tha thứ cho ta tổn thương đâu? Mặc dù lấy hữu nghị danh nghĩa đi tổn thương người khác, phi thường vô sỉ không muốn mặt. Nhưng là ai bảo trước đó An Tử Tuyên cầm chân ái danh nghĩa, đi tổn thương Nguyên Chủ đâu? Hiện tại An Tử Tuyên có bao nhiêu buồn nôn, lúc trước Nguyên Chủ liền có bao nhiêu buồn nôn. Quả nhiên An Tử Tuyên bị Cố Thiền Vũ khí ghê gớm. Người cái này căn bản không phải lấy ta làm bằng hữu. Nếu như ngươi thật lấy ta làm bằng hữu, ngươi có thể tự mình nói với ta, làm gì nhất định ở trường học. Đàn, An Tử Tuyên phẫn nộ nhìn Cố Thiền Vũ, ngươi vẫn là không hiểu ta chỉ là vì tốt cho ngươi. Cố Thiền Vũ tựa như bạch liên hoa phụ thể lắp bắp mở miệng. Tử Tuyên, ngươi đừng nóng giận, ta sai rồi, ta là vì hữu nghị của chúng ta. Người chung quanh đều nghe không nổi nữa. Hiện tại tiểu cô nương a, thật là không rõ không phải là, người ta là vì nàng tốt, nàng ngược lại còn muốn chỉ trích người ta. Nếu như con của ta cũng có dạng này một người bạn thật tốt, có thể thời khắc nhắc nhở lấy nàng. Hiện tại dường như thế hiểu chuyện, như thế rõ ly lẽ hài tử không nhiều lắm. Nghe An Dư quần chúng một nước đối nàng khích lệ, Cố Thiền Vũ kém chút cười ra tiếng. Ân, nàng là Trung Quốc tốt khuê mật, chuyên môn hố bạch liên hoa khuê mật. Các ngươi căn bản cái gì cũng không biết, rõ ràng chính là nàng không đúng. An Lập Tuyên hướng chung quanh gào thét. Ân ân, là ta không đúng. Cố Thiền Vũ tiểu tức phụ mở miệng. Chỉ cần ngươi chịu theo ta tiếp tục làm bằng hữu, về sau ta đều nghe ngươi có được hay không? An Tử Tuyên cảm giác chính mình phi thường nôn ra máu. Nàng trừng mắt Cố Thiền Vũ, hô hấp không khoái. Ngươi, ta là sẽ không tha thứ cho ngươi, ta chán ghét ngươi. Nói xong An Tử Tuyên bụng mặt chạy đi. Tử Tuyên, Cố Thiền Vũ hướng An Tử Tuyên bóng lưng nhị khang tay, biểu tình càng là môn tình đế phụ thân, cả người đều bi thương không được không được. Hảo hài tử đừng thương tâm, bằng hữu như vậy không đáng ngươi như thế vì nàng nỗ lực. Vâng, nhà chúng ta hài tử cùng ngươi số tuổi không sai biệt lắm, ngươi đưa điện thoại cho A-di, A-di trở về để nàng thêm bạn kiêu kiêu. Nhà chúng ta mặc dù là một cái nam hài, nhưng là có thể cho ngươi làm ca ca, về sau có người khi dễ ngươi, ngươi tìm hắn. Cố Thiền Vũ, rốt cuộc biết vì mao thế giới nữ chính đều ưa thích làm bạch liên hoa. Này nhân duyên, này kịch bản đi hướng, quả thực. Cố Thiền Vũ lau mặt, phí hết lớn kình mới cự tuyệt những này A-di hảo ý, sau đó chạy. Hàn Hy Triệt cùng Lăng Yến Tôn đều xuất ngoại, vốn dĩ những cái kia tham luyến nam thần sắc đẹp không nguyện ý chuyển trường nữ học sinh, đều nhao nhao chuyển đến sát vách trường học. Về phần vì mao muốn chuyển tới sát vách trường học, là bởi vì Cố Sâm cái này. Giáo viên thể dục, muốn đi sát vách trường học làm lão sư. Nghe thấy tin tức này về sau, nữ đồng học nhóm đều như điên cuồng, nhao nhao yêu cầu phụ mẫu chuyển tới sát vách cao học. Cố Thiền Vũ, nghe thấy Cố Sâm muốn đi sát vách cao nhậm chức, Cố Thiền Vũ tương đương hoài nghi chuyện này chân thực tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thám tử văn phòng bận rộn như vậy, Cố Sâm còn nhất định phải đi sát vách treo trên cao tên một cái giáo viên thể dục, việc này quá quỷ dị. Cũng may nàng hoa 100 điểm tích lũy thu được tìm đọc Cố Sâm sinh hoạt đoạn ngắn quyền lợi, tại một ngày nào đó, nàng cuối cùng từ 6666 truyền vào nàng trong đầu hình tượng biết chân tướng. Biết nói ra chân tướng nàng, kém chút không cho Cố Sâm con hàng này quỳ. Cách chương.